Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2270, chương 2270, hung uy. 8. Càng, Diệp Lăng không ai bằng lực lượng, ở quả đấm của hắn chi trên, lên, bốn phía nhộn nhạo, cái kia bị Diệp Lăng lôi kéo không khỏi tự chủ hướng Diệp Lăng bay đi hỏa linh. Sắc mặt khó coi. Nàng cảm giác được, Diệp Lăng cánh tay trong lúc đó cái kia ẩn chứa lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Thịch thịch thịch, cước bộ lảo đảo trước bước hỏa linh, nghiến răng nghiến lợi, trong tay nàng Nguyễn Tiên không có biện pháp bỏ qua. Tuy nhiên lại không thể trơ mắt bị Diệp Lăng một quyền cho đánh chết a. Đại thiên thế giới, nhanh hỏa, bá bá bá, trong một sát na. Ở hỏa linh bàn tay trong lúc đó, nhiều bó nóng rực hỏa quang, nhanh chóng ngưng tụ ở tại bàn tay nàng bên trong. Trưởng diệt, sau một khắc, thân thể không khỏi tự chủ hướng Diệp Lăng chạy đi hỏa linh. Cũng là một trưởng nộ phách mà ra, tay kia nắm Nguyễn Tiên Diệp Lăng, chứng kiến trước mắt hỏa linh một trưởng vỗ ra, không khỏi tự chủ đạm mạc cười lạnh, cùng hắn so với khí lực. Thuần túy là muốn chết. Pháo oanh, giết, làm Diệp Lăng một quyền đập ra một khắc kia. Tại hắn quyền diện chi lên, phảng phất có từng cái kim quang ở tùy ý nhộn nhạo du động. Tán loạn vô song, thân thể hai người, hung ác đụng vào nhau. Làm Diệp Lăng nắm đấm cùng hỏa linh bàn tay đụng va vào nhau một khắc kia. Toàn bộ hư không. Dĩ nhiên đều là kịch liệt vỡ cách đứng lên, răng rắc, hư không nổ tung, cuồn cuộn dòng khí màu xám tràn ngập. Cái gì? Tại sao biết cái này này mạnh? Vì sao? Hỏa linh trong mắt tức thì mạnh mẽ chừng. Nàng căn bản không cách nào tưởng tượng, Diệp Lăng lực lượng vì sao hội mạnh như vậy? Giống như một đầu tức giận giống voi thần, không pháp ngang hàng. Kinh khủng kia cuồng bạo lực lượng, theo Diệp Lăng nắm đấm, điên cuồng tuyên tiết đến rồi hỏa linh bàn tay bên trong. Chỉ là khoảng khắc, hỏa linh bàn tay, trực tiếp xuất hiện từng đạo chói mắt huyết ấn, trong một sát na liền tràn ngập ở tại nàng toàn bộ bàn tay bên trong. Lập tức, hỏa linh một tiếng sán ác gào thét, chỉ thấy bàn tay nàng trên huyết nhục. Dĩ nhiên phảng phất bị toàn phong bao gồm một dạng, hung hăng cho bóc ra thành cặn bã. Không, không, hỏa linh bước chân điên cuồng rút lui, tay kia mạnh mẽ chảnh Nguyễn Tiên, một luồng quỷ dị lực lượng, đem cái kia Nguyễn Tiên theo Diệp Lăng bàn tay bên trong trực tiếp lôi ra. Suy suy suy, nhiều bó tiên huyết, theo hỏa linh bàn tay trực tiếp phun trào ra. Nhiễm đỏ trước mặt nàng hư không, dáng dấp sán ác không gì sánh được, sâm trắng tay trưởng cốt đầu, run rẩy không ngừng, hỏa linh thân thể run lẩy bẩy, xem cùng với chính mình bàn tay, trong tròng mắt đều bốc lên nồng nặc hoảng sợ, một cái chết tinh trung kỳ tên, tại sao biết cái này này mạnh mẽ, bàn tay tiên quốc, giết, sau một khắc, Diệp Lăng bàn chân dẫm một cái, thân ảnh phóng lên cao, khi hắn giơ bàn tay lên một khắc kia, ở đỉnh đầu của hắn thương khung bên trong, một cái to lớn trưởng ấn, trực tiếp vỡ cách không gian ràng buộc, kéo dài qua đến rồi hư không bên trong, cái kia trong trưởng ấn, ngưng tụ vô cùng mênh mông thần uy, phảng phất ẩn chứa một cái quốc độ một dạng, tản ra hoảng sợ thần quang. Dường như đại nhật hoành khoảng không. Hỗn đàn, hỏa linh thấy như vậy một màn, không nhịn được sợ hãi giống một tiếng. Lập tức chỉ một điểm, một cái to lớn đại trung trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái này đại trung rất cao, có chừng 10 trượng, toàn thân hỏa quang tràn đầy, còn có từng sợi mây mù lượn quanh. Cửu Long trung, trấn thủ thiên địa. Làm hỏa linh kinh ngạc một tiếng chi về sau, to lớn kia cửu long trung, trực tiếp nhất phi trùng thiên, mà sau ầm một tiếng, đem hỏa linh bao phủ lại. ngao ô, tất cả hồng sắc cự long, thình lình xuất hiện ở cửu long đồng hồ mặt, đủ đủ 9 cái, rít gào giống giận, mà sau xoay quanh ở cửu long trung 4 phía, ong ong ong, ở cửu long trung bên trong hỏa linh, còn có thể xem tinh tường thân ảnh của nàng. Nàng nửa ngồi ở cửu long trung bên trong, hai tay nâng ngày, thân trên, lên, tóe phát ra lũ chói mắt hỏa quang. Cá trong chậu, ngươi còn trốn nơi nào? Sau một khắc, Diệp Lăng vỗ xuống một trường, đáng sợ kia bàn tay tiên quốc, theo hắn điên cuồng nộ phách, dĩ nhiên trực tiếp bà, đem, to lớn trường ấn, phụ thuộc ở thập bàn tay của hắn bên trong. Trường ấn vỗ xuống, cuồng phong nhăn lại, giết, nổi giận vỗ xuống Diệp Lăng, trong mắt màu đỏ tươi, từng luồng hung quang ở đôi mắt bên trong lóe lên, làm bàn tay của hắn vỗ tới cái kia cửu long trung trên. Lên, thời gian, một luồng làm người ta sợ hãi trưởng phong, thình lình theo Diệp Lăng bàn tay, trực tiếp tịch quyển nhộn nhạo mà ra, hoa lạp lạp. Trưởng phong dâng trào, dĩ nhiên lôi xé cái kia cửu long trung bên ngoài 9 cái hỏa long. Xanh xanh xé nát thành cặn bã, liền cho hỏa long một tia phản kháng cơ hội cũng không có. Nhưng là, làm tê liệt cửu long chi về sau, Diệp Lăng một trường vỗ ở cái kia cửu long trung ở trên thời điểm. Mặt của hắn sắc tức thì thay đổi, cạch cạch cạch. Từng cổ một chói tai tiếng chuông thình lình sao động vang lên. Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy theo cái kia cửu long trung chi lên. Dĩ nhiên trực tiếp phản công xuất hiện từng tia đáng sợ lực. Phốp phốp, một ngụm máu tươi theo Diệp Lăng trong miệng cuồng phún mà ra. Nhưng là, trong mắt của hắn, lại càng thêm điên cuồng. Phá cho ta, kẹt, lập tức, Diệp Lăng cả người lực lượng. Hoàn toàn rít gào sôi trào, theo Diệp Lăng bàn tay, trực tiếp tuyên tiết đến rồi cái kia cửu long trung chi lên. Trong lúc nhất thời, cửu long trung chi lên, dĩ nhiên trực tiếp nổ tung từng đạo nứt khe. Chấn thủ a, cửu long trung bên trong, hỏa linh khuôn mặt sắc được kêu là một cái thương bạch. Nâng thiên, ngày. Hai tay càng là trực tiếp phun mạnh ra vạn trượng hồng quang. Trực tiếp tràn ngập ở tại cái kia gần phá toái cửu long trung chi lên. Nàng ngẩng đầu, thấy được Diệp Lăng cái kia điên cuồng con ngươi. Trong lòng thịch một tiếng, lúc này Diệp Lăng, đầu tóc cuồng vũ, khuôn mặt dữ tợn sát cơ. Con ngươi màu đỏ tươi, phảng phất chính là một cái hoạt thoát thoát sát thần. Không có bất kỳ lý trí, phá phá phá, làm Diệp Lăng giống giận ra một khắc kia, trong cơ thể hắn tất cả lực, kềm nén không được nữa. Thình thịch, một tiếng chấn động ngày nặng nề thanh âm vang lên, chỉ thấy cái kia cửu long trung trực tiếp vỡ vụn, cũng nữa không đỡ được Diệp Lăng cuồng oanh loạn tạc, mà về sau, cửu long trung ầm ầm nổ tung thành cạn bã. Ở cửu long trung bên trong hỏa linh, chân hạ mềm nhũn, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, một ngụm máu tươi chảy như điên mà ra, mà đầu gối của nàng chỗ, dĩ nhiên cũng chảy xuôi từng luồng tiên huyết. Đáng chết, không thể, quỳ dưới đất hỏa linh, cắn răng nghiến lợi điên cuồng hét lên, từng luồng tiên huyết theo miệng của hắn chảy ra. Cái kia nguyên bản một con hỏa hồng thanh tú phát, này thời gian cũng là thay đổi khô cạn thảm bại. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng lồng ngực chi lên, dĩ nhiên trực tiếp nổ tung một đoàn huyết vụ, mà hậu thân ảnh chấn động, phảng phất bị một thanh đại chùy đánh tựa như, phi thẳng đến xa chỗ ném tới. Phù phù, Diệp Lăng một đầu ngã xuống đất lên, hắn thân trên. Lên, đó thuộc về tử cảnh tột cùng lực lượng, từ từ chậm rãi tiêu tán. Một kích này, tuy là phá hỏng hỏa linh cửu long trung, nhưng là làm cửu long trung nổ tung một khắc kia, giết ngược ra lực lượng, cũng kém một điểm vỡ Diệp Lăng ngũ tạng lục phủ vỡ nát. Hơn nữa, càng chí mạng chính là Thôn Thiên Quyết đã đến giờ, cảnh giới rơi xuống, đánh về nguyên hình, nằm dưới đất Diệp Lăng. Hô hấp kịch liệt, nhức đầu làm cho hắn không nhịn được thân thể run lên. Hắn rốt cuộc biết, cái này Thôn Thiên Quyết thi triển qua sau tác dụng phụ đáng sợ cỡ nào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.